Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Những cuộc phê đấu lớn ở thị trấn Lưu chúng tôi càng ngày càng nhiều. Trên bãi tập trường trung học cứ y như chảy hội, bắt đầu từ sáng sớm đến tối mịt. Tống Phạm Bình sáng sớm nào cũng xách một cái biển gỗ to đùng ra khỏi nhà, khi đến cổng trường trung học liền treo biển lên cổ, cúi đầu đứng ở cổng trường chờ những người tổ chức đại hội phê đấu đều đi vào, anh mới tháo biển gỗ cầm chổi quét hố lớn trước trường học. Khi mỗi cuộc phê đấu kết thúc, anh liền trở lại cổng trường đeo biển gỗ, cúi đầu đứng tại chỗ. Người bên trong ào ào đổ ra như nước thủy triều. Họ đá anh, chửi anh, nhổ bọt vào anh. Anh hết siêu sang đông, lại ngả sang tây, cứ im thiên thít. Tiếp theo, một cuộc phê đấu khác bắt đầu. Tống Phạm Bình cứ phải chờ sau khi trời tối mịt. Tin chắc không còn ai trên bãi tập trong trường, mới xách biển gỗ và chổi ra về. Lý Trọc và Tống Cương không biết năm chữ địa chủ Tống Phạm Bình trên biển gỗ, nhưng chúng biết năm chữ này làm cho bố mình xúi quẩy. Khi không có năm chữ ấy, Tống Phạm Bình đứng trên cầu phất cờ đỏ oai phong lẫm liệt. Có năm chữ này, ngay đến đứa con nít cũng nhổ bọt và đái vào người. Một hôm, cuối cùng hai đứa con không nhịn nổi, hỏi bố. Đây là chữ gì hả bố? Lúc này Tống Phạm Bình vừa lau sạch biển gỗ của anh. Sau khi nghe con hỏi, ngẩn người một lát, rồi anh cười, bảo các con. Qua mùa hè này, các con sẽ đi học. Bố dạy các con học chữ trước, bắt đầu từ năm chữ này. Tống Phạm Bình đứng trước tấm biển gỗ, ho ba tiếng, nghiêm chỉnh nói. Bắt đầu giảng bài, tuyên bố trước hai điều kỷ luật. Một là không được đùa nghịch. Hai là phát biểu phải giơ tay trước. Tống Phạm Bình giơ chiếc đũa người thượng cổ dùng lên, chỉ vào chữ đầu tiên trên tấm gỗ. Chữ này đọc là địa. Các con nghĩ xem, địa có nghĩa là gì? Xem con nào biết. Tống Phạm Bình chỉ ngón tay xuống đất trước, sau đó dậm chân xuống đất, lại còn luôn luôn đưa mắt mách Lý Trọc và Tống Cương. Lý Trọc tranh trả lời trước Tống Cương, cậu thò tay chỉ xuống đất một cái, nói. Con biết rồi. Chờ một chút. Tống Phạm Bình ngắt lời cậu. Phát biểu thì con phải giơ tay trước đã. Lý Trọc vừa giơ tay vừa nói. Ở dưới là đất. Chúng ta đang ở trên đất. Đúng. Tống Phạm Bình khen. Con thông minh lắm. Sau đó Tống Phạm Bình chỉ chữ thứ hai, nói. Chữ này khó hơn, đọc là chủ. Nghĩ xem, trước đây các con đã nghe chữ chủ bao giờ chưa? Lý Trọc lại tranh giơ tay trước Tống Cương. Lần này Tống Phạm Bình không để cậu trả lời, anh bảo. Con vừa nói rồi, lần này để Tống Cương nói trước. Tống Cương, con nghĩ xem, đã nghe nói chữ chủ bao giờ chưa? Tống Cương rụt rè trả lời. Có phải chữ chủ của ba chữ Mao Chủ tịch không ạ? Đúng. Tống Phạm Bình khen, con cũng thông minh lắm. Hôm nay hai đứa con đã học được năm chữ. Đầu tiên là chữ địa của hai chữ địa thượng trên đất. Sau đó biết chữ chủ của ba chữ Mao Chủ tịch. Cuối cùng hai cậu đã biết trên biển gỗ là chữ gì. Chúng thầm nghĩ, nối lại với nhau sẽ là Mao Chủ tịch đích địa thượng. Mao Chủ tịch trên đất. Đằng sau là Tống Phạm Bình. Những ngày sau đó, ngày nào Tống Phạm Bình cũng xách tấm biển gỗ to đùng của mình, sáng đi tối về, y như những người đàn bà xách chiếc làn mua thức ăn khi đi làm và lúc tan tầm. Cờ đỏ và người trên phố lớn vẫn dày đặc như lông bò lông trâu, ngày nào cũng nghìn nghịt như tan buổi chiều chiếu phim. Những người đội mũ chóp cao và đeo biển gỗ to cũng càng ngày càng đông. Lúc mới bắt đầu, chỉ có một mình Tống Phạm Bình quét đường phố trước trường trung học. Mấy ngày sau, lên đến ba người, có hai nhà giáo cũng đeo biển gỗ to đứng cùng Tống Phạm Bình. Ba người cao lùn, gầy béo, cúi đầu đứng tại chỗ. Trong số đó có một ông già xương xương, đeo kính, cũng viết hai chữ địa chủ trên biển treo trước ngực y hệt Tống Phạm Bình. Điều này khiến Lý Trọc và Tống Cương vô cùng thích thú. Hai cậu nói với ông giáo già, thì ra ông cũng là Mao chủ tịch trên địa. Lời hai cậu bé khiến ông giáo già run lập cập, sắc mặt ông trắng bợt như người chết. Ông nói với hai cậu, con là địa chủ, là kẻ xấu, các ngài mau mau đánh con đi, mau mau mắng con đi, mau mau phê đấu con đi. Lý Trọng và Tống Cương thường trông thấy Tôn Vĩ, Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công tập dê chân ở cạnh đường. Ba học sinh trung học lần này ngày nào cũng ôm thân cây, quay vòng tròn, tập dê chân dê bắn một cây ngô đồng cạnh phố. Tôn Vĩ tóc dài đã nghiễm nhiên dê hẳn một vòng quanh cây ngô đồng liền một hơi. Động tác của hắn y như biểu diễn xiếc. Mái tóc dài của hắn cũng bay theo gió. Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công chỉ có thể dê chân quanh cây ngô đồng được một nửa vòng. Không ngồi bệt xuống đất thì cũng giơ chân lên cao. Khi đi qua bên chúng, Tống Cương và Lý Trọc hí hửng ra mặt. Chúng cảm thấy dê chân của ba tên này còn thiếu một miếng. Chỉ có bản thân chúng mới là dê chân chính cống. Bố chúng không dạy ba tên kia đầy đủ, vẫn giữ lại một miếng quan trọng nhất dạy cho chúng. Cho nên, chúng dắt tay nhau, luôn luôn cười trộm khi đi qua bên cạnh bọn kia. Ba học sinh trung học say mê tập dê chân, không để ý đến hai thằng nhóc thò lò mũi, thường xuyên cười trộm, nhạo báng chúng. Tôn Vĩ tóc dài, rất ham học, bắt đầu luyện tập dê chân quanh cây ngô đồng hai vòng. Có lần vì động tác quá nhanh, không điều khiển nổi, ngã vập cả người xuống đất. Lần này Lý Trọc và Tống Cương cuối cùng không nhịn được đã bật cười khanh khách. Thế là ba tên kia trợn mắt đi đến. Tôn Vĩ tóc dài lồm cồm bò dậy, khắp người đầy bụi đất. Hắn đến trước mặt hai cậu bé, hầm hầm nói. Mẹ kiếp, cười cái gì? Lý Trọc và Tống Cương không sợ hắn gì hết. Tống Cương vênh mặt bảo. Cười anh dê chân. Hừ. Tôn Vĩ tóc dài ngạc nhiên nhìn đồng bọn bảo. Nó dám chế nhạo bố dê chân à? Nói cho các anh biết còn một miếng bố em không dạy các anh, đó là miếng quan trọng nhất, bố em đã dạy chúng em rồi. Tống Cương lùi mấy bước, chạy lấy đà, rồi dê chân. Tôn Vĩ tóc dài, giống như một con thỏ giơ chân đá con chó. Tôn Vĩ tóc dài vẫn hì hì cười, nhưng Tống Cương đã lăn trên đất một vòng như quả bóng đá. Sau khi bò dậy, Tống Cương không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn Lý Trọc đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này Lý Trọc đã biết dê chân của mình và Tống Cương là như thế nào. Như một đứa ngớ ngẩn, Tống Cương vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ba tên kia phá lên cười, cười tới mức Lý Trọc cảm thấy rờn rợn. Tôn Vĩ tóc dài cười, nhấc chân dê một cái. Tống Cương ngã lộn cổ. Hắn nói với Lý Trọc, thấy chưa, đây mới là dê chân. Tôn Vĩ nói xong cũng đá Lý Trọc một cái, khiến cậu ngã lộn cổ. Tiếp theo, ba tên học sinh giống như ba con chó hoang đuổi theo hai chú gà con. Đuổi tới mức Lý Trọc và Tống Cương chạy bán sống bán chết, cứ lao bừa lao phứa. Những cú dê chân của chúng đá lộn đầu lộn cổ Lý Trọc và Tống Cương, hết cái này đến cái khác, vừa lồm cồm bò dậy đã ngã sấp mặt xuống, mồm ngậm đầy đất. Lý Trọc và Tống Cương vừa chạy vừa ngã suốt nửa dãy phố. Ba tên kia vừa đuổi dê chân hai cậu bé, vừa cười khen nhau. Một số quần chúng cách mạng của thị trấn Lưu chúng tôi trông thấy ba học sinh trung học bắt nạt hai em nhỏ chưa đến tuổi nhi đồng, giận dữ mắng chúng. Họ bảo cậy lớn bắt nạt bé, cậy khỏe lăng nhục yếu là tác phong quân phiệt của chế độ cũ. Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công nhát gan không dám lên tiếng. Tôn Vĩ tóc dài nói xơi xơi, chúng là con trai của địa chủ Tống Phàm Bình, chúng là địa chủ nhỏ. Quần chúng cách mạng im xe, nhìn Lý Trọc và Tống Cương ngã vật ra đất hết lần này đến lần khác. Rất nhiều lần rúi rụi vào nhau, cho đến khi Lý Trọc và Tống Cương nằm lăn ra đất không bò dậy được. Ba tên Tôn Vĩ, Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công cũng mồ hôi nhễ nhại, thở hồn ha hồn hển, xúm quanh Lý Trọc và Tống Cương, vừa cười vừa gọi, bắt hai cậu bé đứng lên. Lý Trọc và Tống Cương mệt lử, không đứng lên nổi, cứ nằm lì dưới đất. Chúng nói, chúng em nằm thế này được rồi. Nói xong, chúng biết ngay phải làm thế nào mới tránh được những cú dê chân của bọn kia, cứ nằm lì ra đất không dậy. Mặc dù ba tên kia tha hồ đá chúng, tha hồ chửi chúng, tha hồ dọa nạt chúng, chúng cứ nằm trơ trơ. Cuối cùng, ba học sinh kia đánh lừa chúng, chỉ cần chúng mày dậy sẽ không dê chân chúng mày nữa. Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công đang định nhấc bổng Lý Trọng và Tống Cương thì đồng thợ rèn cách mạng, dũng cảm vì việc nghĩa đã bước tới quát một tiếng. Dừng tay! Tiếng quát của đồng thợ rèn làm ba tên kia sợ phát run. Tôn Vĩ lầm bầm. Chúng là con địa chủ mà. Địa chủ con cái gì? Đồng thợ rèn chỉ Lý Trọng và Tống Cương vào. Chúng là những bông hoa của Tổ quốc. Tôn Vĩ tóc dài, trông thấy vai nở lưng tròn vạm vỡ của đồng thợ rèn, không dám nói. Đồng thợ rèn chỉ vào ba học sinh, nói. Chúng mày cũng là những bông hoa của Tổ quốc. Ba học sinh trung học nghe đồng thợ rèn nói, đứa nọ nhìn đứa kia. Sau đó cười hì hì. Chúng cười rồi bỏ đi. Đồng thợ rèn nhìn ba học sinh bỏ đi. Nhìn Lý Trọng và Tống Cương trên đất cũng quay người đi nốt. Khi đi, đồng thợ rèn khí thế hào hùng, giọng nói oang oang. Đều là những bông hoa của Tổ quốc. Lý Trọng và Tống Cương bò dậy. Tống Cương vết thương đầy người, nhìn Lý Trọng cũng đầy người vết thương. Tống Cương không hiểu tại sao lúc nãy không xê ngã Tôn Vĩ tóc dài. Cậu hỏi Lý Trọng tại sao. Cậu bảo hay là chưa sử dụng đến miếng quan trọng nhất. Lý Trọng bực tức nói. Bố anh nói dối chúng ta, làm đếch gì có miếng quan trọng nhất. Tống Cương lắc lắc cái mặt bị đánh sưng phù và bảo. Ông ấy là bố anh. Bố không nói dối con trai bao giờ. Lý Trọng nói. Ông ấy là bố anh, không phải là bố em. Hai cậu bé đứng tại chỗ cãi nhau òm tỏi. Sau đó Tống Cương lau nước mắt, gạt mũi thò lò, giục. Đi, đi hỏi bố xem. Lý Trọng và Tống Cương đi đến cổng trường trung học vừa đúng lúc cuộc phê đấu giải tán. Tống Phạm Bình đeo tấm biển gỗ to tướng cùng hai người nữa cúi đầu đứng tại chỗ. Một đám học sinh ùa ra đang hô khẩu hiệu đánh đổ họ. Mấy tên đeo băng đỏ đang nói điều gì? Hai cậu bé không biết những người này vừa tổ chức một cuộc phê đấu lớn bên trong và đang tổ chức một cuộc phê đấu nhỏ tại đây. Hai cậu bé lách vào, chen đến trước mặt Tống Phạm Bình. Tống Cương kéo ống tay áo bố hỏi. Bố ơi, bố dạy chúng con miếng dê chân quan trọng nhất phải không? Tống Phạm Bình cúi đầu không nhúc nhích. Tống Cương oan uổng, òa khóc. Cậu lay lay người bố, nói. Bố ơi, bố hãy trả lời Lý Trọng, bố dạy chúng con. Tống Phạm Bình vẫn im lặng. Lúc này Lý Trọng đã nói to. Ông nói dối chúng tôi, ông hoàn toàn không dạy chúng tôi biết dê chân. Ông còn nói dối chúng tôi những chữ trên biển gỗ. Sành sành là hai chữ địa chủ, ông lại nói là Mao chủ tịch trên địa. Lúc bấy giờ, Lý Trọng không biết câu nói này đã đem lại cho Tống Phạm Bình chuyện gì. Cảnh tượng sau đó đã khiến cậu khủng khiếp. Sau khi nghe Lý Trọng nói vậy, bọn người kia ngớ người ra một lát rồi xuống vào, tay đấm, chân đá, đánh Tống Phạm Bình như tử, chết đi sống lại. Họ gào thét lên, mấy cái chân cứ nhằm trúng Tống Phạm Bình trên đất, vừa sẫm vừa sọi. Bắt Tống Phạm Bình phải thật thà khai rõ tại sao công kích Mao chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy vĩ đại, thống soái vĩ đại, tay lái vĩ đại một cách cay độc đến như thế. Lý Trọng chưa bao giờ thấy ai bị đánh như thế này. Mặt Tống Phạm Bình mê bết nóng, mái tóc anh đã bị máu nhuộm đỏ. Anh nằm trên đất, không biết có bao nhiêu người lớn trẻ con dẫm đạp lên người, lên thân anh. Anh không tránh người, anh chỉ tránh mắt. Anh tránh mắt là để nhìn thấy Tống Cương và Lý Trọng. Khi nhìn thấy Lý Trọng, hình như anh đang nói điều gì. Mắt anh khiến Lý Trọng vô cùng khiếp sợ. Sau đó, Lý Trọng bị chen ra ngoài, không còn nhìn thấy mắt bố dượng nữa. Chỉ trông thấy Tống Cương khóc chen vào, lại khóc bị chen vật ra. Cậu bé Tống Cương 8 tuổi, ngoài khóc ra, chỉ biết cố sức chen vào. Người vây xem mỗi lúc một đông, Tống Cương cũng cách bố dượng mỗi lúc một xa. Cuối cùng, cái mồm há ra của Tống Cương đã khản đặc, không phát ra tiếng. Cậu đến cạnh Lý Trọng, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, mồm cứ há ra ngập vào, hình như hét lên với Lý Trọng. Lý Trọng không nghe thấy gì hết. Sau khi hét một thôi một hồi, Tống Cương vung tay thụi Lý Trọng một quả. Lý Trọng cũng đấm lại anh một quả. Tiếp theo, hai cậu bé thay nhau đấm, y như đánh tú lơ khơ, tổng cộng đấm tới 36 quả. Tập